Xích Tâm Tuần Thiên, chương 421, phá cửa mà vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền An Bình tâm thần xuất hiện tại một mảnh lộng lẫy trong tinh hà, ở trước người phía sau, có cổ xưa loang lổ thạch đài qua lại xuyên tơ, mặc dù cũng chỉ là mềm mại thoáng nhìn, Điền An Bình hay là bắt đến nhỏ bé tin tức tại chiến đấu. Những thứ kia trên thạch đài có người ở chiến đấu. Lộng lẫy trong tinh hà mỗi một viên tinh thần, đều tại dọc theo nào đó huyền diệu quỹ tích tại vận hành. Mục có thể đạt được tất cả, đều có được phức tạp đầy đủ tin tức. Có chút quy tắc nào đó nguyên tố, quán thông hư ảo cùng chân thực cấu kết hiện thế điểm. Diễn hóa vũ trụ tinh hà, vạn vật sinh trường, vĩnh hằng tồn tại hoặc tịch diệt tất cả. Sao mà tuyệt đẹp ý nghĩ giống, bực nào phức tạp xây dựng. Có ý tứ, rất có hứng thú. Vượt qua xa những thứ kia tục tầng xây có khả năng với tới, nơi này chính là thái hư ảo cảnh. Chẳng trách ngoài từng gây nên khổng lồ như vậy ồn ào. Điền An Bình lưu luyến quên về. Cho tới nay, hắn đều đối chỗ này tràn đầy tò mò. Làm tề quốc đỉnh cấp thế gia một trong, đầm lầy Điền Thị đối thái hư ảo cảnh cũng không phải là không biết gì cả. Trên thực tế hiện thế đỉnh cấp thế lực chưa chắc cũng có thể đối thái hư ảo cảnh có cái gì thường tận hiểu biết, nhưng khẳng định đều ít nhất rõ ràng thái hư ảo cảnh tồn tại. Tựa như ban đầu Tề Dương đại chiến thời điểm, thái hư ảo cảnh trực tiếp đã bị che lấp rồi, hoặc là nói thái hư ảo cảnh cố ý tránh được Tề quốc quân sự hành động, lấy miễn phải bị nhằm vào. Tóm lại, Khương Vọng khi đó căn bản không cách nào câu thông thái hư ảo cảnh. Một mặt đỉnh cấp thế lực hoàn toàn có thể làm được che lấp thái hư ảo cảnh, về mặt khác như Tề quốc như vậy đương thời cường quốc không có bất kỳ thế lực có thể tại không thông qua Tề đình đồng ý dưới tình huống, liền đem lực ảnh hưởng trải đến đây. Thái hư ảo cảnh bức xạ phạm vi cũng không ngoại lệ. Trừ phi bọn họ muốn chiến tranh, thái hư ảo cảnh danh ngạch là tùy cơ mở ra cũng không có một cái xác định danh ngạch phân phối. Đương nhiên, loại này, tùy cơ mở ra, công chính tính tất nhiên cũng nhận được giám sát. Tuyệt đối công chính là thái hư ảo cảnh sở dĩ có thể có được rộng lớn tiền cảnh điều kiện tiên quyết. Mà vận khí chẳng phải tốt đúng vậy, Điền An Bình liền là không có đạt được danh ngạch người. Thái hư ảo cảnh đến nay vẫn chỉ ở trong phạm vi nhỏ mở ra, không có đạt được tiến vào danh ngạch nhân tài chiếm tuyệt đại đa số. Không có được danh ngạch, không có trang chìa khóa, liền không cách nào tham dự thái hư ảo cảnh. Này vốn cũng không có gì có thể oán trách bởi vì nó là sự thật bản thân. Hơn nữa trên đời này phần lớn người thậm chí bổn cũng không biết thái hư ảo cảnh tồn tại. Người không biết không chỉ không sợ hãi, người không biết không có gì cả. Ngay cả ghen ghét các loại tâm tình quả thật không có dễ chi thủy, sinh trưởng không ra. Nhưng ở đêm nay sau đó, tình huống bị thay đổi, quy tắc bị khiêu chiến. Thậm chí lật đổ, Điền An Bình chỉ dựa vào chính mình quan sát đến thái hư ảo cảnh dao động phá giải thái âm tinh lực vận hành quỹ tích. Hơn nữa nhờ vào thất tinh lâu mở ra thất tinh chi lực đại thịnh mà thái âm tinh lực bị áp chế thời cơ. Lấy ra bàng bạc tinh lực cho mình dùng, trực tiếp xuyên qua thái hư ảo cảnh tồn tại thân vào trong lúc. Tại lộng lẫy trong tinh hà ngao du, Điền An Bình trên mặt lại có vui mừng tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận kiếm đài là vượt qua tinh hà, liên tiếp thái hư ảo cảnh các nơi. Cầu nối, mà hắn là lấy tự thân độ tinh hà, mỗi thời mỗi khắc cũng muốn một mình trả giá cự đại tiêu hao, không hề có thể duy trì quá lâu. Nhưng hắn nhìn chung quanh thanh thản cực kỳ, nửa điểm cũng nhìn không thấy tới thời gian có hạn cấp bách cảm. Thong dong tự tại, giống như trở lại trong nhà mình, mà không phải xông vào một cái xa lạ nơi. Tầm mắt chuyển qua vô số kỳ quái, dòng chơi lộng lẫy tinh hà, cảm thụ này chỗ thần bí hơi thở, đem thoáng qua vội vã tính ra liếc về khắc sâu vào trong lòng. Điền An Bình nở nụ cười, ngày mai gặp lại, thân hình cho nên hóa thành điểm sáng tiêu tán, lộng lẫy tinh hà tiếp tục chuyển rời, luận kiếm đài vẫn gào thét qua lại. Dường như trong tinh hà cái này đột một thân ảnh chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng hắn Điền An Bình, dù sao đã tới qua, nếu như nói nắm giữ nguyệt chìa khóa tu giả tiến vào thái hư ảo cảnh là có được mời phía sau bái phỏng, như vậy Điền An Bình chính là cái kia đạp cửa mà vào người. Hắn không có khả năng mỗi lần đều đạp cửa mà vào, bởi vì thất tinh lâu không phải mỗi ngày đều mở ra, không phải mỗi lần đều có như vậy bàng bạc tinh lực cung cấp hắn điều động, hơn nữa phương thức giống nhau chưa chắc có thể ở thái hư ảo cảnh lại thành công một lần. Loại này không tính là... chỗ sơ hở tất nhiên có thể có được, bổ túc, đây là quy tắc bản thân chỗ cho phép hơn nữa nhất định sẽ kéo dài sự tình. Nhưng đối với Điền An Bình mà nói, chỉ cần hắn tiến vào thái hư ảo cảnh thấy rõ đến càng nhiều là vận hành quy luật cái gọi là nguyệt chìa khóa liền không còn là vấn đề. Lần sau đi vào, hắn chỉ có thể mang theo chìa khóa, nghênh ngang. Mà đồng dạng vào lúc này, tại nào đó thần bí nơi. Một cái thanh âm nghiêm túc hỏi, có muốn hay không can thiệp? Mặt khác một cái cao nhỏ bé âm thanh đáp lại, vốn chính là tùy cơ tạo ra danh ngạch, hắn có thể đủ đi vào là hắn bản lĩnh. Thanh âm nghiêm túc tựa hồ phi thường bất mãn. Phòng của chúng ta, chủ nhân có thể vào, khách nhân có thể vào, ăn trộm cường đạo làm sao có thể vào. Vô luận ăn trộm hay là cường đạo, lại hoặc chủ nhân khách nhân, ngươi hoặc ta. Đối với thiên địa này mà nói, ai mà không khách qua đường đâu. Ai tới người nào đi thiên địa từ không quan tâm. Cao nhỏ bé âm thanh báo cho nói, nhất định phải đối thái hư ảo cảnh quy tắc giữ vững kính sợ chúng ta không có can thiệp trong lúc quyền lợi. Khi ngươi sinh ra can thiệp chi tâm, chúng ta nguy hiểm cũng lại bắt đầu. Khi ngươi thay đổi hành động, chúng ta diệt vong liền đã tới đến. Keng, thiên ngoại tiếng chuông, kéo dài một kêu, lại nói thất tinh trong cốc, kia bị đột nhiên cắt đứt tinh lực lần nữa khôi phục chuyển rời, dường như một tầng tinh cắt tại thất tinh lâu mặt ngoài lướt xuống. Tích tí tách tựa như ảo mộng, thất tinh lâu ổn định lại kia quá phận hư ảo vẻ ngoài cũng chân thật rất nhiều. Tại nào đó thời khắc, thất tinh lâu lóe lên rồi biến mất khảm tại thiên không kia chỉ. Ngọc thìa, cũng tùy theo biến mất. Này phương chi giả không, đen nhánh như mực nếu không thấy nửa điểm ánh sao. Điền Hoán Trương tâm rốt cục bỏ xuống, hắn thậm chí tìm một thanh ghế nằm, cả người mệt mỏi ngưỡng nằm xuống. Mang theo một loại tìm được đường sống trong chỗ chết hư thoát cảm, nhìn lên thất tinh lâu biến mất địa phương. Đợi chờ nó trở về, đây là một mảnh trong rừng thế giới, dường như vô biên vô ngần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫm ở thật dày lá mộc tiến lên đi có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Mục chứng kiến, khắp nơi là đạt đến trăm trượng đại thụ kéo dài hướng nơi xa thật giống như thiên không chống đỡ. Vừa giống như từng thanh căng ra cự tán, che khuất bầu trời. Nhưng ánh mặt trời hay là ngoan cường từ cành lá trong khe hở phóng xuống tới, khiến nơi đây không đến nỗi hoàn toàn chìm đắm vào hắc ám. Hoàn cảnh u ám, nhưng dù sao có ánh sáng. Khương Vọng từng tại từ Vân Quốc đến Đông Đủ Quốc dài lâu bôn ba chung, được chứng kiến một viên được xưng có 700 trượng cao cự mộc bị dân chúng địa phương cho rằng thần chỉ cung phụng. Nhưng ở cái địa phương này, tựa hồ cũng không hiếm thấy. Cái gọi là thất tinh lâu bí cảnh sau khi tiến vào cũng không xuất hiện tại tòa nào đó lâu nào đó một tầng, mà là xuất hiện ở nào đó rộng lớn trong thế giới. Về điểm này, Khương Vọng ngay từ lúc trong tư liệu biết được. Tứ Hải Thương Minh tài liệu cùng Lý Phượng Nghiêu căn cứ vào tồi thành hầu phủ tình báo bổ sung, đã là tương đối hoàn bị một phần tài liệu. Chẳng qua thất tinh lâu bí cảnh thế giới mỗi lần ít có giống nhau qua lại kinh nghiệm bình thường không cách nào trực tiếp tiếp tục sử dụng. Lý Phượng Nghiêu lại càng trực tiếp dấu hiệu có, chỉ có thể tham khảo, chữ, chọn kia thích hợp giả mà dùng, như đem phần tài liệu kia đương giáo điều, ngược lại là lý do đáng chết. Tuy là tại nắm giữ nhất định tin tức dưới tình huống tiến vào nơi đây, Khương Vọng thái độ vẫn là cùng lần đầu tiến vào thiên phủ bí cảnh lúc không có gì bất đồng. Cẩn thận không sai lầm lớn, tiến vào chỗ này tới nay, Khương Vọng còn không có gặp phải bất kỳ một cái nào những thứ khác tu giả. Một mình đi lại tại u ám trong rừng, trừ chân đạp cành khô lá rụng tiếng vang ngoài cũng chỉ còn dư lại gió đụng qua lá cây, phát ra ào ào âm thanh. Không hề lãng mạn nhàn nhã, tại cự đại biển rừng chung, ngược lại có một loại làm người ta rợn tóc gáy âm u cảm. Âm u, cái từ này, vốn là miêu tả ở trong rừng rậm loại này âm u cảm giác. Đi ước chừng có nửa nén hương thời gian, đơn điệu thanh âm thế giới rốt cục phát sinh biến hóa. Khương Vọng nghe được cái thứ ba thanh âm, là từ chỗ rất xa bỗng nhiên vang lên, một loại cực kỳ quái dị kêu gọi. Làm người ta hoảng sợ, cách chương.